Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 65 của phần 2 bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Phạm Nhân Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vọng Ngữ, Vương Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 347, Danh Ngạch. Nguyên lai là Tần Đạo Hữu, tại hạ họ Liễu. Thần tình trên mặt Hàn Lập hơi trì hoãn, gật đầu nói: "Nguyên lai là Liễu đạo hữu." Thanh niên mặt tròn cười cười nói: "Thanh niên này tên là Tần Trọng, khéo nói dị thường." Hai người nói chuyện phiếm vài câu, bầu không khí trở nên nhanh chóng hòa hoãn xuống. "Tần đạo hữu, người cũng biết lúc kiến tạo tòa Quang Lang thành này sao? Tại hạ mấy trăm năm trước cũng đã tới nơi đây, khi đó cũng không có tòa thành này." Hàn Lập nhìn như tùy ý mà hỏi: "Liệu đạo hữu có chỗ không biết, tòa Quang Loan thành này vừa mới dựng lên hơn trăm năm trước. Nội thành có truyền tống trận đi thông đến Hắc Phong Hải Vực. Thường xuyên có một ít vật đặc sản từ Hắc Phong Hải Vực xuất hiện. Những năm này càng thêm nổi danh, cho nên hấp dẫn không ít người tới nơi đây. Nên những năm gần đây rất là thịnh vượng." Tần Trọng giải thích nói: "Thì ra là vậy ư?" Hàn Lập gật đầu, nhưng trong lòng thì hơi thoáng trầm xuống. Như vậy xem ra, Hắc Phong Hải Vực liên hệ cùng với ngoại giới so với trước kia thì tăng cường hơn nhiều. Đối với Hắc Phong Hải Vực xem ra có lợi lớn hơn tệ. Dù sao so sánh cùng với những nơi khác ở Bắc Hàn Tiên Vực, tài nguyên tu luyện ở Hắc Phong Hải Vực tương đối bần cùng. Có thêm càng nhiều tài nguyên, mặc dù là địa tiên, tốc độ tu luyện cũng tăng lên nhiều. Nhưng hết thảy đối với hắn, muốn tránh đầu sóng ngọn gió cũng không hẳn là chuyện tốt. Trong lúc hai người nói chuyện, Hàn Ngũ cũng không ngừng đi tới phía trước, rất nhanh tới phiên hai người. Nộp một ít lệ phí vào trong thành, Hàn Lập rất nhanh tiến nhập nội thành. Các nơi bên trong Quang Lang thành đều lộ ra một cổ mới lạ. Mặt đất, đường đi, cơ bản đều không nhiễm một hạt bụi. Quả nhiên là tòa thành vừa mới thành lập. Hàn Lập ánh mắt quét qua khắp nơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp cao. Tòa bạch tháp này chia làm 5 tầng, đỉnh tháp cao lơ lửng 5 căn ngọc trụ màu xanh da trời. Mỗi một căn đều cao mấy trượng, cỡ thùng nước, mặt ngoài khắc vô số phù văn. 5 căn ngọc trụ tản mát ra hào quang xanh thẫm, hô ứng lẫn nhau, tản phát ra trận trận tinh thần chi lực chấn động cường đại. Liệu đạo hữu đến Quang Lang thành là muốn đi Hắc Phong Hải Vực ư? Tần Trọng giờ phút này cũng không có bỏ đi, nhìn thấy Hàn Lập nhìn về phía bạch tháp thì hạ thấp giọng hỏi: "Quang Lang thành đi Hắc Phong Hải Vực có phải vẫn giống như trước đây trăm năm truyền thống một lần không?" Hàn Lập nghe chậm rãi gật nhẹ đầu. Tới Quang Lang thành muốn đi Hắc Phong Hải Vực là điều bình thường, ngược lại không cần phải giấu giếm. Là như vậy không sai. Hơn nữa đạo hữu đến vô cùng khéo. Khoảng cách truyền tống trận mở ra tiếp theo không đến 2 năm. Bất quá bây giờ người muốn đi Hắc Phong Hải Vực rất nhiều, danh ngạch tranh đoạt phi thường kịch liệt. Liệu đạo hữu nếu muốn nhận dịp này dùng truyền tống trận đi Hắc Phong Hải Vực, chỉ sợ là không dễ dàng rồi. Tần Trọng hình như cơ ý nói. Nghe Tần đạo hữu nói chuyện, hẳn là có cách có thể lấy được danh ngạch truyền tống. Xin chỉ giáo một hai. Hàn Lập bất động thanh sắc nói: "Từ tình huống dòng người đi đến nội thành như vậy, lấy được danh ngạch truyền tống chỉ sợ là vô cùng khó khăn." Đương nhiên, hắn nếu bày ra thực lực chân chính, muốn lấy được danh ngạch tự nhiên là dễ dàng, nhưng việc này là có khả năng bạo lộ thân phận. Nếu như có thể tự Tần Trọng lấy được một cái danh ngạch, coi như là dùng nhiều chút tiền nguyên thạch cũng không có vấn đề gì. Chỉ giáo thì không dám nhận. Trong tay tài hạ xác thực có một danh ngạch. Liệu đạo hữu nếu như có hứng thú, chúng ta có thể nói chuyện kỹ càng hơn. Tần Trọng cười thần bí, nhìn quán rượu cách đó không xa. Đương nhiên rồi. Hàn Lập gật đầu nói. Hai người đi vào quán rượu, mướn một gian phòng trang nhã, kêu một ít rượu và thức ăn. Hương vị thanh linh tửu ở tửu lâu này phi thường không tệ. Liệu đạo hữu có thể thưởng thức? Tần Trọng châm cho Hàn Lập một chén rượu, cười ô ô nói. Tửu thủy có màu thanh bích, ẩn ẩn có một cổ linh vụ phiêu đàng phía trên, tản mát ra một mùi rượu thấm vào ruột gan. Hàn Lập nhìn thoáng qua cũng không có động. Thần Trọng lại giống như có vẻ nghiện rượu, liên tục tự rót hai chén uống một mình. Tần đạo hữu, rượu có thể từ từ uống, trước tiên là nói về sự tình danh ngạch truyền tống đi. Hàn Lập thấy người này lại buông rót chén thứ ba, lúc này mới mở miệng nói. Liệu đạo hữu chê cười rồi, tại hạ mặc dù sớm đã tích cốc không ăn, nhưng mỗi lần du lịch thiên hạ, gặp rượu ngon món ngon, vẫn luôn dứt bỏ không được. Vậy trở lại chuyện chính, nhìn ra Liễu huynh cũng là người sảng khoái, ta cũng không cần dài dòng. Tần Trọng cười khang một tiếng, buông bầu rượu, thần sắc nghiêm túc vài phần. Xin cứ nói, đừng ngại. Hàn Lập nói ra. Liễu đạo hữu lần đầu đến Quang Lan Thành, đối với tình huống nơi này chỉ sợ cũng không rõ. Hiện tại người muốn đi Hắc Phong Hải Vực rất nhiều. Hơn nữa chẳng biết tại sao, những năm này việc quản lý danh ngạch truyền tống đi Hắc Phong Hải Vực so với trước kia nghiêm cẩn hơn nhiều. Cũng không phải là có tiên nguyên thạch là có thể đến, còn cần có một ít thế lực bản địa đảm bảo cho. Cho nên, động dạng tu sĩ từ bên ngoài muốn đi vào Hắc Phong Hải Vực thì độ khó tăng lên nhiều. Tần Trọng nói như vậy. Ta xưa này nghe nói, Hắc Phong Hải Vực cùng tiên vực khác bất đồng, tương đối phong bế tự thành thế giới riêng. Phần lớn tu sĩ dựa vào huyết mạch gia tộc tu luyện địa tiên làm chủ. Vì để tránh phong hiểm, làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Tần đạo hữu trước tiên nói về danh ngạch kia đi. Hàn Lập như có điều suy nghĩ gật đầu, chậm rãi nói ra. Danh ngạch này, kỳ thật cũng không phải là của bản thân tài hạ, chính là của một hảo hữu nắm giữ. Hắn vốn định tiến về Hắc Phong Hải Vực làm một số sinh ý. Nhưng hắn gần đây tu vi chuẩn bị đến giai đoạn phá quan, cần một ít đan dược phụ trợ, cho nên muốn bán danh ngạch này đi. Tần Trọng không thể sắc mặt Hàn Lập vội vàng chút nào, buộc lòng phải nói tiếp. Thì ra là vậy, bất quá danh ngạch truyền tống hút hàng như vậy. Vì bằng hữu kia của ngươi muốn bán danh ngạch này, có lẽ là đã sớm bán đi rồi, cũng sẽ không bảo tồn cho tới nay. Tần đạo hữu còn cái gì muốn nói, xin mời nói thẳng ra. Hàn Lập chậm rãi nói. Không dối gạt đạo hữu, vì bằng hữu kia của ta hôm nay có chút túng quẫn, nên danh ngạch này tự nhiên buông giá tốt một chút. Tần Trọng cười ha ha nói. Quý đạo hữu chào giá bao nhiêu? Hàn Lập nghe trong lòng buông lỏng. 15 khối tiên nguyên thạch. Tần Trọng do dự một chút nói ra. 15 khối, nếu ta nhớ không nhầm, trước kia một cái danh ngạch hẳn là 5 khối tiên nguyên thạch đi. Hàn Lập nhíu mày nói. À, bên ngoài giá tiền ngược lại là không có tăng, vẫn là 5 khối tiên nguyên thạch. Bất quá, liệu đạo hữu cũng biết, hiện tại danh ngạch truyền tống hút hàng, trong chợ đen tuy ngẫu nhiên cũng có danh ngạch xuất hiện. Bất quá, chào giá cũng đều là 10 khối tiền nguyên thạch. Hơn nữa bọn hắn cũng không chịu trách nhiệm tìm người đảm bảo cho. 15 khối tiền nguyên thạch tuy mắc một chút, nhưng gia tộc vị bằng hữu kia của ta tại bản địa rất có uy vọng, có thể đảm bảo miễn phí cho ngươi. Tần Trọng lập tức nói. Vậy sao? Hàn Lập nghe, sờ cằm, mặt lộ ra vẻ trầm tư, tự hồ có chút lưỡng lự. Liệu đạo hữu có điều không biết, Hắc Phong đạo bây giờ càng ngày càng xem trọng truyền tống trận, kiểm tra kỹ lưỡng người xuất nhập. Nếu là người truyền tống đến Hắc Phong Hải Vực xảy ra sự tình gì, những thế lực đảm bảo kia sẽ bị Hắc Phong đạo chủ trừng phạt rất nặng. Cho nên, hiện tại có một ít thế lực có uy tín ở Quang Lan Thành đều không muốn tùy ý vì một ngoại nhân đảm bảo. Mặc dù dùng chút ít tiền nguyên thạch lót tay cũng cần một khoản tiền lớn, 5 khối tiền nguyên thạch chưa hẳn là có thể làm được. Tần Trọng vội vàng nói thêm. Đã như vậy, Tần huynh vì sao khẳng định gia tộc Quý Hữu sẽ nguyện ý đảm bảo cho tài hạ chứ? Hàn Lập lại hỏi. À, liên quan tới việc này, bằng hữu kia của ta tự nhiên đã sớm cân nhắc, cho nên nhờ Tần mộ bán ra danh ngạch này, cũng thuận tiện tìm hiểu kỹ thân phận của đối phương. Tần mộ cùng đạo hữu tuy tiếp xúc thời gian không dài, nhưng dọc đường trò chuyện với nhau, có thể thấy được các hạ không phải là người cùng hung cực ác. Tần Trọng cười ha ha nói, Hàn Lập nghe thì gật đầu. Tần đạo hữu đã nói như vậy, vậy được rồi, ta đáp ứng. Ta sẽ lập tức thông tri cho hắn tới giao dịch ngay. Tần Trọng nghe, chỗ sâu trong ánh mắt hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng nói. Tốt, ngay ở chỗ này, mong rằng Tần đạo hữu đi nhanh về nhanh. Hàn Lập gật nhẹ đầu. Tần Trọng uống một hơi cạn sạch chén rượu, lúc này vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy, chắp tay với Hàn Lập, sau đó bước nhanh ra ngoài. Hàn Lập đợi cho gã ly khai, sau đó lông mày lập tức nhíu, đứng lên đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn kiến trúc tòa tháp cao cao ở đằng xa. Xem ra những năm gần đây, Hắc Phong Hải Vực vốn coi như bình tĩnh, đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Chính mình chuyến đi này quay trở về, không biết có phải là quyết định đúng hay không. Trong nháy mắt, nửa canh giờ đã trôi qua. Cánh cửa phòng két một tiếng, bị người đẩy ra, vẻ mặt của Tần Trọng tươi cười đi tới. Đi theo sau lưng là một bạch sắc nhân ảnh, trên đầu đeo một mũ rộng vành. Màn che mặt rủ xuống che khuất dung mạo. Đôi lông mày của Hàn Lập cau lên. Bạch sắc nhân ảnh gỡ màn che mặt xuống, lộ ra một dung nhan thiên kiều bá mị, lại là một nữ tử tuyệt mỹ. Chỉ là sắc mặt nàng dị thường tái nhợt, làn da phảng phất che phủ bởi một tầng băng tinh màu trắng. Toàn thân tản mát ra một cổ hàn khí dày đặc. Trên mặt Hàn Lập lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Để cho Liễu đạo hữu chờ lâu rồi. Tần Trọng có chút áy náy nói. À không sao, chút thời gian này tại hạ vẫn có thể chờ. Hàn Lập nhàn nhạt nói, lập tức ánh mắt nhìn về bạch y nữ tử, lộ ra một chút ý hỏi. Đúng vậy, danh ngạch truyền tống chính là từ người bạn thân này của tại hạ. Tần Trọng liếc nhìn bạch y nữ tử, trong mắt hiện ra vẻ ái mộ thật sâu, bộ dạng tình căng thâm chủng. Khuôn mặt của bạch y nữ tử hơi ửng đỏ, hơi ngượng ngùng trừng liếc nhìn Tần Trọng. Bất quá, ánh mắt kia cũng giống như mang theo vài phần tình ý ước ác. Hai người hiển nhiên đều là tu tiên giả, tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng. Hôm nay là làm ra bộ dạng tình chàng y thiếp, làm dáng tiểu tình lữ. Hàn Lập nhìn thấy, trong nội tâm không khỏi trợn trắng mắt. Tiểu nữ Tuyết Lạc, bài kiến Liễu đạo hữu. Bạch y nữ tử khẽ gật đầu về phía Hàn Lập, có chút ngượng ngùng nói. Nguyên lai là Tuyết tiên tử, Liễu mộ hữu lễ, không biết có thể để cho tài hạ xem trước một chút tín vật truyền tống hay không. Hàn Lập gật đầu. Thiếu nữ trước mắt này cùng Tần Trọng đồng dạng đều là tu vị hợp thể kỳ đỉnh phong, hơn nữa khi tức trên người rục rịch, xác thực là có dấu hiệu sắp đột phá. Tất nhiên rồi. Tay của bạch y nữ tử Tuyết Lạc lấy ra lệnh bài màu đen, trên một mặt khắc hai chữ Hắc Phong, mà kỳ tức thì có khắc hai chữ Na Di, giống như đúc với lệnh bài lúc trước mà Hàn Lập lấy từ Hắc Phong đạo chủ. Hàn Lập tiếp nhận lệnh bài, lật xem hai cái, về sau gật nhẹ đầu. Sau đó, hắn lại tại mặt bàn rung lên, trên mặt bàn nhiều ra 10 khối tiên nguyên thạch. Tuyết Lạc thấy như vậy, đôi mày thanh tú khẽ chau. Liễu đạo hữu, chúng ta đã nói rồi, đúng giá 15 khối tiên nguyên thạch. Sắc mặt Tần Trọng hơi trầm xuống, nói ra. Chương 348. Nói bóng, nói gió. Không dối gạt hai vị, tại hạ động dạng xấu hổ vì trong ví rộng tuếch. Tiên nguyên thạch chỉ có 10 khối, còn lại 5 khối dùng mấy thứ này đền có được không? Hàn Lập nói xong, tay áo phất nhẹ một cái, trên mặt bày ra 5 khối tinh thạch màu ngà sữa. Mỗi một khối đều lớn cỡ nắm tay, tản mát ra hàn khí nhẹ nhẹ. Hắn cũng không phải tiếc gì 5 khối tiên nguyên thạch, chẳng qua lấy tu vi của hắn bây giờ là hợp thể kỳ. Nếu như đơn giản xuất ra 15 khối tiên nguyên thạch, thật là làm cho người ta chú ý. Phải biết rằng, bên trong Hắc Phong Hải Vực, mặc dù là địa tiên tu vi đạt tới chân tiên sơ kỳ, gia sản cũng chưa chắc có được 15 khối tiên nguyên thạch. Hàng phách tinh. Ánh mắt của Tuyết Lạc rơi vào trên những thứ màu trắng óng ánh này, lập tức đại hỉ, cầm lấy một khối tinh thạch màu trắng xem xét cẩn thận. Tần Trọng một bên đang muốn nói điều gì, nhưng thấy thần sắc biến hóa của Tuyết Lạc, lúc này cũng im lặng không nói. Dùng 5 khối hàng phách tinh này, đền 5 khối tiên nguyên thạch, như vậy không có ý kiến gì chứ? Hàn Lập chậm rãi nói. À, không có vấn đề. Tuyết Lạc lập tức gật đầu, nhanh chóng thu 5 khối tinh thạch màu trắng vào, tự hồi như sợ Hàn Lập đổi ý. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, cũng điềm tĩnh thu lệnh bài vào. để đảm bảo sự tình. Liệu đạo hữu không cần lo, chỉ cần theo ta đi Tuyết Gia một chuyến, rất nhanh có thể làm tốt chuyện này. Tuyết Lạc lập tức nói thêm. Tốt, việc này cần phải làm phiền Tuyết tiên tử rồi. Hàn Lập gật nhẹ đầu. Liệu đạo hữu, không biết Hàn Phách Tinh này, người nơi này còn có hay không? Tuyết Lạc dò dự một chút, có chút hy vọng nhìn Hàn Lập, lại hỏi. Như thế nào? Tuyết tiên tử muốn mua thêm sao? Hàn Lập sờ lên mũi. Vật ấy đối với ta vô cùng có ích. Liệu đạo hữu nếu như có, tiểu nữ nguyện ý dùng giá cao để thu mua. Tuyết Lạc cùng Tần Mỗ liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu nói. Kính xin Liệu đạo hữu hỗ trợ cho. Tần Mỗ vô cùng cảm kích. Đạo hữu nếu cần tài hạ làm việc gì, Tần Mỗ nhất định không từ chối. Tần Trọng thấy vậy cũng lập tức khẩn cầu. Hàn Phách Tinh, ta xác thực vẫn còn hai khối. Hàn Lập liếc nhìn hai người, tay vẫy nhẹ. Trên mặt bàn nhiều ra hai khối tinh thạch màu trắng. Hai khối Hàn Phách Tinh này, mỗi một khối lớn như hai quả đấm, hơn xa năm khối vừa rồi. Tuyết Lạc vừa thấy trong lòng vui mừng, bất quá nàng cũng không có liều lĩnh đến lấy hai khối Hàn Phách Tinh này, mà là hít sâu một hơi, sau đó nhìn Hàn Lập nói. Kính xin Liệu đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích, về phương diện giá cả thì không cần lo. Hai khối Hàn Phách Tinh này vốn là tài hạ chợt có được, nếu như Tuyết tiên tử cần, liền tặng cho người là được. Hàn Lập đưa hai khối Hàn Phách Tinh này đến trước người của Bạch Y nữ tử. Người ta thường nói vô công bất thụ lộc, tiểu nữ làm sao có thể vô cớ nhận lấy lễ vật lớn như vậy được. Kính xin đạo hữu nói ra giá tiền đi. Trong mắt Tuyết Lạc hiện ra một tia kinh ngạc, lắc đầu nói. Nếu như Tuyết tiên tử đã nói như vậy, tại hạ cũng liền không khách khí. Tiên tử đã là thế gia đệ tử ở Quang Lang Thành, chắc hẳn tin tức linh thông. Không biết Hắc Phong Hải Vực những năm gần đây đã xảy ra chuyện đại sự gì. Ngoài ra, Hắc Phong Đảo vì sao kiểm tra nghiêm ngặt người đến người đi? Chỉ cần đạo hữu có thể trả lời tại hạ hai vấn đề này, hai khối hàng tinh phách này ta liền đưa cho ngươi. Hàn Lập khoát tay áo rồi hỏi như vậy. Đạo hữu nói thật ư? Trong mắt Tuyết Lạc cùng Tần Trọng hiện ra vẻ vui mừng, hỏi ngược lại. Liệu Mộ nói ra nhất định là thực hiện. Hàn Lập không chút chần chừ nói ra. Kỳ thật, Quang Lang Thành cùng Hắc Phong Hải Vực tuy chỉ cách nhau một tòa truyền tống trận, nhưng tin tức liên thông lại vô cùng bê tắc. Chúng ta biết rõ chuyện hai bên cũng không nhiều. Đều nói chuyện đại sự ở Hắc Phong Hải Vực, lớn nhất chính là chuyện hai cổ thế lực Hắc Phong Đảo cùng Thanh Vũ Đảo tranh đấu với nhau. Những năm này, song phương tranh đấu đã dần dần biểu hiện ra ngoài, xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tuyết Lạc trầm ngâm một chút, sau đó mới nghiêm túc nói ra. À, hải vực cách xa thì có bị liên lụy hay không? Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, lập tức hỏi. Chuyện này cũng không quá rõ ràng, bất quá nghe người từ bên kia tới nói, phạm vi chiến đấu vẫn là đang giới hạn tại khu vực trung tâm. Một ít hải vực xa xôi coi như chưa bị ảnh hưởng. Liệu đạo hữu, ta biết đại khái cũng chỉ như vậy mà thôi. Tuyết Lạc lắc đầu nói. Hàn Lập gật nhẹ đầu. Ồ Mộng Đảo ở chỗ hẻo lánh, có lẽ còn chưa bị ảnh hưởng đến. Đúng rồi, mười mấy năm trước ta nghe một đạo hữu đến từ Hắc Phong Hải Vực nói về một việc, nghe nói lúc ấy cũng đưa tới oanh động không nhỏ đâu. Tần Trọng một bên bỗng nhiên mở miệng nói. Là sự tình gì? Trong lòng Hàn Lập khẽ động, lập tức hỏi. Tình huống cụ thể ta không quá rõ ràng. Từ hồi là Lạc Phách Kình Phong ở một chỗ bên ngoài Hắc Phong Hải Vực, chẳng biết tại sao đột nhiên xâm nhập vào trong hải vực, liên tiếp hủy diệt mấy cái hải đảo. Tần Trọng nói như vậy. Lạc Phách Kình Phong. Hàn Lập hơi ngây ra. Việc này ta cũng có nghe thấy. Lạc Phách Kình Phong này là một tầng bình chướng thiên nhiên, làm cho Hắc Phong Hải Vực đoạn tuyệt với nhân thế, đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Trước đây chưa từng bao giờ phát sinh qua sự tình khác thường gì. Lạc Tuyết cũng phụ họa nói. Tốt, việc này ta biết rồi. Vậy tại hạ cần biết vấn đề thứ hai, không biết hai vị có biết nguyên nhân hay không? Hàn Lập gật đầu, lập tức hỏi lại. Tuyết Lạc cùng Tần Trọng liếc nhau, lắc đầu nói. Về vấn đề này, Kỳ thật rất nhiều người quan làng nội thành cũng muốn biết nguyên nhân. Đáng tiếc, một mực không ai biết. Như vậy sao? Bất kể như thế nào, hai vị đã trả lời tại hạ một vấn đề. Có thể cầm đi một khối hàng phách tinh. Hàn Lập nhíu mày trầm ngâm, lập tức nói ra. Vậy liền đa tạ Liễu đạo hữu rồi. Tuyết Lạc cầm lấy một khối tinh thạch, thu vào, sau đó nhìn khối hàng phách tinh kia, lại hỏi. Về phần khối hàng phách tinh kia, tiểu nữ nguyện ý xuất ra hai khối tiên nguyên thạch để đổi lấy. Không biết đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích nhường cho hay không? Hàn Lập nghe cũng không có cự tuyệt. Ba người ngồi tại quán rượu nhỏ trong chốc lát, liền đứng dậy rời đi. Hàn Lập đi theo hai người đến Tuyết Gia, là một thương hội có quy mô không nhỏ, nằm ở phía đông Quang Lan Thành. Tuyết Lạc coi như đã báo tin trước, rất nhanh hoàn thành, đảm bảo sự tình cho Hàn Lập. Đến tận đây, song phương theo nhu cầu của chính mình, giao dịch coi như đã hoàn thành. Hàn Lập không ở lại Tuyết Gia, từ chối lời mời của Tuyết Lạc, rất nhanh cáo từ ly khai. Chuyến này ngược lại vô cùng thuận lợi. Thành âm của Giải Đạo Nhân vang lên trong tai của Hàn Lập. Đúng vậy à? Hàn Lập thì thào tự nói một tiếng, lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu trắng. Trên lệnh bài, một mặt khắc một đồ án cầm điệu màu trắng, đầu dẹp miệng ưng, có chút kỳ dị, mặt kỳ viết hai chữ Tuyết Gia. Đây là lệnh bài của Tuyết Gia, Tuyết Lạc tặng cho. Hàn Lập nhìn lệnh bài màu trắng, ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư. Lệnh bài kia làm sao vậy? Giải Đạo Nhân hỏi. À không có gì, chẳng qua là cảm thấy đồ án phi cầm phía trên có chút đặc biệt. Hàn Lập lắc đầu nói. Đồ án này trước kia hắn ở tại Hắc Phong Hải Vực đã từng thấy. Nếu nhớ không sai, đồ án phi cầm màu trắng này là dấu hiệu của một thế lực ở Tuyết Diên Đảo, là một hòn đảo phụ cận của Ô Mông Đảo. Theo Ô Mông Đảo ghi chép, mấy vạn năm trước, tất cả mọi người ở trên Tuyết Diên Đảo đột nhiên biến mất toàn bộ, trở thành một điều bí ẩn ở mảnh hải vực lúc ấy. Không biết Tuyết Gia cùng Tuyết Diên Đảo năm đó có quan hệ gì. Hàn Lập rất nhanh thu hồi lệnh bài, không muốn nghĩ đến những chuyện vặt này, nhưng hai đầu lông mày vẫn hiện ra một tia suy tư không dứt đi được. Như thế nào, ngươi vẫn còn lo biên cố ở Hắc Phong Hải Vực ư? Ngươi không phải nói chỗ đó lợi hại nhất chính là Hắc Phong đạo chủ, một gã chân tiên hậu kỳ địa tiên mà thôi, lấy thực lực của ngươi còn phải cố kỵ như vậy sao? Giải Đạo Nhân nói. Nói thì nói như vậy, bất quá chẳng biết tại sao, ta vẫn cảm thấy có chút bất an. Hàn Lập nói ra. Ta xem, thời gian qua người tranh né thiền định đuổi bắt, có chút nghi thần nghi quỷ rồi. Giải Đạo Nhân nói. Hy vọng là ta đa tâm. Hàn Lập tự giễu, thần tình vẫn không có buông lỏng. Khi đang nói chuyện, Hàn Lập đi tới một con đường ở phía đông thành. Giờ phút này chính là giữa trưa, người ở đây đi lại nhiều như sông. Những người này tu vi cũng không thấp, còn khối người có tu vi luyện hư, hợp thể kỳ. Hẳn là một ít tán tu tới nơi đây đã săn bắn tầm bảo. Đa số cửa hàng hai bên đường phố đều bán tài liệu. Bên trong các loại tài liệu linh thảo yêu thú vô cùng mới lạ, hiển nhiên là vừa mới thu mua. Hàn Lập bởi vì công việc đã xong, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát bắt đầu đi dạo trong các cửa hàng. Quang Lan Thành tuy rằng không lớn, cửa hàng cũng không coi là nhiều, nhưng bên trong có rất nhiều thứ tạp nham, trong đó không thiếu đồ vật trân quý, làm cho hắn hơi có chút thu hoạch, càng thêm hào hứng. Không bao lâu, hắn dừng bước trước một mặt tiền của cửa hàng tài liệu lớn. Từ ngoài cửa nhìn vào, đồ vật bên trong rất nhiều, chất đống đến mười mấy cái kệ. Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười, cất bước đi vào. Vào thời khắc này, một thanh niên áo trắng từ bên trong đi ra. Hai người nhìn thoáng qua nhau. Hàn Lập dừng bước, quay người nhìn bóng lưng người này, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Thanh niên áo trắng biểu hiện ra tu vi hợp thể kỳ, nhưng Hàn Lập nhìn ra tu vi thật của người này, rõ ràng là một gã tu sĩ đẳng cấp cao, chân tiên sơ kỳ. Hơn nữa thủ đoạn của người này che giấu khí tức cao minh, nếu hắn không có thần thức vô cùng cường đại thì chưa hẳn có thể phát giác ra. Thanh niên áo trắng cũng không chú ý tới ánh mắt của Hàn Lập ở sau lưng, bước nhanh đi vào trong đám người, rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Lập thu hồi ánh mắt, lắc đầu, cất bước đi vào bên trong cửa hàng. Dù sao, tu sĩ đẳng cấp cao che giấu tu vi là điều rất bình thường. Bản thân hắn chẳng phải cũng như vậy thôi sao? Vị khách quan kia, ngài cần gì? Trưởng quầy thấy Hàn Lập đi vào, vội vàng nhiệt tình chạy ra chào đón. Hơn nửa ngày sau, Hàn Lập đã đi dạo một vòng quanh thành. Hết thảy cửa hàng cũng đi dạo một lần, đã tìm được vài món tài liệu không tệ. Còn có hai loại hạt giống linh thảo hiếm thấy. Có lẽ do quan làng thành vừa mới thành lập, hơn nữa là chỗ hẻo lánh, đời này còn không bị người khác thu mua hết. Đối với việc này, thật ra khiến cho trong lòng cô hắn không khỏi nhẹ nhõm thêm vài phần. Giờ phút này Hàn Lập đứng ở khu vực trung tâm tòa thành, cách không xa phía trước chính là tòa tháp màu trắng, chính là chỗ truyền tống trận. Dưới màn đêm, toàn thân tòa tháp màu trắng tản mát ra hào quang óng ánh, hòa lẫn với ánh trăng giữa không trung, thoạt nhìn có vài phần ý cảnh đặc biệt. Chẳng qua là giờ phút này, đại môn tòa tháp đóng chặt, nhìn không thấy tình huống bên trong. Hàn Lập cũng không dùng thần thức cưỡng ép dò xét, đứng nguyên chỗ này ngây ngốc trong chốc lát. Sau đó liền quay người ly khai, tìm một khách sạn hẻo lánh tại thành Tây, lặng lặng bắt đầu bế quan. Chương 349, ý vị sâu xa. Hàn Lập ở bên trong mật thất của gian phòng tại khách sạn này chờ đợi cũng gần 2 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng ngẫu nhiên xuất quan vài lần. Lần nào cũng thay hình đổi dạng, điều lượng một vòng khắp tất cả các cửa hàng trong thành. Vừa chú ý một chút động thái của ngoại giới và tiên cung, cũng vừa nhìn xem có linh tài gì đáng thu mua hay không. Cũng có lẽ bởi vì Hắc Phong Hải Vực hoàn toàn chính xác là nơi vô cùng vắng vẻ, cho nên quan lang thành cũng chưa thấy có người của Bắc Hàng tiên cung. Chỉ là sự tình phát sinh ở Trúc Long Đạo vẫn được truyền bá đến tận nơi đây. Chuyện này đã trở thành sự tình rất oanh động toàn bộ Bắc Hàng tiên vực những năm gần đây. Đối với việc này, tất nhiên Hàn Lập cũng chú ý nhiều hơn một chút. Khi biết được Hộ Ngôn đạo nhân cũng không rơi vào trong tay của Bắc Hàng tiên cung, không hiểu sao nội tâm của hắn cũng thoáng trở nên thoải mái hơn. Chỉ là có chút nghi hoặc, tại sao tiên cung không tiến hành truy nã bên trong tiên sạn ở Hoàng Lang đại lục này. Ngoài ra, điều đó còn có Bách Lý đạo chủ, thân là một trong 13 kim tiên đạo chủ của Trúc Long đạo, nửa bước lên thai ất, hình như cũng không chính thức vẫn lạc trong tay của Tiêu Tấn Hàn. Tuy rằng người này không có liên quan tới mình, nhưng Hàn Lập thấy vẫn là khá vui mừng. Dù sao bản thân hắn hôm nay cũng bị Bắc Hàng tiên cung truy nã. Có người phân tán lực chú ý của tiên cung giúp cho đúng là một chuyện đáng vui mừng. Một ngày kia, tại trung tâm của Quan Lang Thành. Xung quanh tòa tháp 5 tầng màu trắng tản mát ra ánh sáng chói mắt. Phía trên đỉnh tháp càng là phát ra một cột sáng màu lam, bắn thẳng lên trời, khí thế kinh người. Không ít tu sĩ ở nội thành đang nhao nhao về kín xung quanh tòa tháp màu trắng. Nhưng nhìn những đám tu sĩ tiến vào bên trong tháp, trên mặt bọn họ đều giấu không được một nét hâm mộ. Người có thể tiến vào bên trong tháp tất nhiên cũng chính là người lấy được tư cách truyền tống. Tục truyền, những năm gần đây, vậy mà có không ít tu sĩ tìm được chỗ tốt từ Hắc Phong Hải Vực. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho một số tiểu thành mới xây dựng được hơn 100 năm như Quan Lang Thành này hưng thịnh được như ngày hôm nay. Trong đám người, có một gã bạch diện thư sinh đang cầm quạt xếp trong tay, mắt khẩm chớp nhìn tòa tháp màu trắng, trên mặt không biểu lộ, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên hắn từ giữa đám người tiến lên phía trước, quạt xếp trong tay thu lại, đi thẳng đến hướng tòa tháp màu trắng. Người này không phải ai khác, chính là Hàn Lập đã cải trang. Sau khi tiến vào bên trong tòa tháp, đi qua một đoạn hành lang không dài, trước mắt hắn lập tức sáng rõ. Một đại sảnh lớn cỡ trăm trượng hiện ra, hai bên trái phải cửa phòng có hai gã tu sĩ mặc áo đen đang đứng. Trường bào trên người của hai tên này Hàn Lập cũng đã thấy qua, chính là quần áo và trang sức của Hắc Phong đảo. Mời đạo hữu đưa ra lệnh bài truyền tống cùng với chứng minh đảm bảo. Nam tử tóc xám đứng bên tay trái hơi gật đầu với Hàn Lập, giọng bình tĩnh nói. Hàn Lập không nói gì, trực tiếp lật tay lấy ra hai vật giao cho người này. Người nọ cũng thoáng lấy ra một tấm ngọc khuê màu trắng. Một tia sáng trắng từ nó phát ra, bao kín hai kiện vật phẩm này. Ánh sáng lóe lên từ trên ngọc khuê, hiện ra hai phù văn màu vàng lớn chừng nắm tay, ngay sau đó chợt biến mất. Mời đạo hữu đi tiếp. Lão giả lưng còng bên tay phải thấy như vậy, giọng khàn khàn nói ra. Hàn Lập hơi gật đầu, sau đó cất bước đi vào. đại sảnh hình chữ nhật hiện ra, trên mặt đất phủ đầy gạch bằng ngọc thạch trắng loãng. Trên vách tường xung quanh khắc chằng chịt phù văn rõ ràng, phát ra ánh sáng màu ngà ngà trắng sữa, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh này. Trong đại sảnh, ngoài trừ mấy tên tu sĩ Hắc Phong đảo mặc áo đen, đã có hơn 20 tên tu sĩ mặc quần áo và trang sức khác nhau, đang tụ tập thành nhóm lặng lặng chờ đợi. Truyền tống trận ở chỗ sâu nhất bên trong đại sảnh, mặc dù chưa khởi động, nhưng tản mát ra từng đợt chấn động không gian nhẹ nhàng. Đối với Hàn Lập tiến đến, cũng không có làm bao nhiêu người chú ý. Ngoài trừ có mấy người đưa mắt nhìn, những người còn lại cũng xem như không thấy. Hàn Lập tùy ý đưa mắt nhìn xung quanh đại sảnh, chân cũng không dừng bước, đi đến một chỗ vắng rồi mới dừng, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Tuy rằng thần sắc hắn vẫn như thường, nhưng trong lòng cũng hơi động một chút, bởi vì tên nam tử mặc áo trắng ẩn nấp tu vi mà hắn vô tình gặp khi mới bước vào Quang Lăng Thành 2 năm trước, đang đứng cách hắn chỉ khoảng 10 trượng ở phía bên kia. Chỉ có như vậy thì tất nhiên hắn cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Dù sao, một gã chân tiên muốn đi vào Hắc Phong Hải Vực cũng không phải là một chuyện kỳ quái. Nhưng chung quanh người này còn có 5-6 tên tu sĩ. Tuy rằng ăn mặc quần áo và trang sức khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều ẩn nấp tu vi chân tiên mà chỉ để lộ ra tu vi hợp thể kỳ. Nhất là một gã trung niên đang nhắm mắt dưỡng thần. Trên mặt mày kiếm, khí chất kiên quyết dứt khoát. Rõ ràng là một gã tu sĩ chân tiên hậu kỳ. Ngoài trừ chính bản thân mình, thì trong số những người này, hắn chính là người có tu vi cao nhất. Một cổ lực lượng không kém như vậy, lại tập thể tiến vào Hắc Phong Hải Vực, chắc chắn là có nguyên nhân sâu xa. Bất quá, chỉ cần những người này không làm gì trở ngại tới mình, việc không liên quan đến mình thì Hàn Lập tất nhiên cũng lười quan tâm. Chẳng qua, trong nội tâm cũng thêm vài phần cảnh giác với đám người này. Qua một chút thời gian, ước chừng sau một canh giờ, trong sảnh là có thêm hơn 10 tu sĩ khác. Đã khiến cho chư vị phải chờ lâu, cũng sắp đến giờ khởi động đại trận truyền tống. Một thanh âm trong trẻo vang lên, một lão già có gương mặt hồng hào mặc áo bào đen, không biết từ đâu đi ra. Đám người cũng trở nên xôn xao, không ít người vốn đang nhắm mắt điều tức, cũng ào ào đứng lên. Tất nhiên, Hàn Lập cũng đứng dậy theo mọi người, phát hiện ra lão già này mình cũng đã từng gặp qua một lần, chính là Dịch Lão Tán Tiên xưa. Chắc chắn chư vị cũng biết, hiện tại không giống như ngày xưa. Trước khi tiến vào Hắc Phong Hải Vực, kính xin chư vị theo thứ tự bước qua pháp trận cảm ứng này. Ánh mắt của lão già tóc bạc liếc qua từng người, đồng thời giơ một tay phía trước người bấm niệm phát quyết. Mấy viên gạch làm bằng ngọc thạch ở chính giữa mặt đất trước mặt của lão già tóc bạc cùng mọi người chợt phát ra ánh sáng chói lòa. Từ đó có một khỏa phù văn màu vàng bay lên đang quấn vào nhau. Rất nhanh đã ngưng tụ ra một vòng tròn lớn khoảng 1 trượng màu vàng đục. Bên trong vòng tròn có thể mơ hồ thấy được từng đoàn ánh sáng màu vàng đang di chuyển tán loạn, phát ra âm thanh tê tê. Hai mắt Hàn lập tức thì lóe ra lam quang, phát hiện từng đoàn quang đoàn này đều do vô số kim truyền văn tạo thành. Thoạt nhìn huyền diệu dị thường, thần sắc trên mặt không đổi, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Đại đa số tu sĩ ở đây dường như đã sớm biết có một màn này. Ngoại trừ rất ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng bàn tán vài câu cùng với người xung quanh. Những người còn lại đều bắt đầu theo thứ tự đi vào bên trong vòng tròn. Thời điểm có người tiến vào vòng tròn, quang đoàn màu vàng xung quanh vòng tròn khẽ rung lên, xuất hiện một chút biến hóa. Lão già tóc bạc chầm chầm nhìn vào vòng tròn này từ đầu tới cuối, dường như đang quan sát. Không bao lâu, đã có hơn 10 người thông qua được vòng tròn đi vào bên trong truyền tống trận. Thậm chí, ngay cả tên tu sĩ áo trắng bị Hàn Lập chú ý cũng đã bình yên đi qua vòng tròn. Đến giờ vẫn không xuất hiện chút dị tượng nào. Về đạo hữu này, tại hạ Ô Mộng Đảo Lạc Thạch, mấy trăm năm nay bởi có chút nguyên do trong tộc nên phải rời khỏi Hắc Phong Hải Vực. Lúc đó cũng không có khâu đàn này. Chẳng lẽ những năm gần đây Hắc Phong Hải Vực đã xảy ra chuyện gì? Hàn Lập không lập tức tiến lên mà quay sang một thiếu phụ tóc tím hợp thể kỳ bên cạnh hỏi nhỏ. Xem ra cách ăn mặc của người này có lẽ là tu sĩ tới từ Nam Lệ Đảo của Hắc Hải Vực. Hàn nhớ rõ đảo này cũng là một phương thế lực của Hắc Phong Hải Vực. Đạo hữu đã rời khỏi nhiều năm như vậy, không biết rõ tình hình cũng là chuyện thường. Đây là quy củ mà lục đạo chủ mới thiết lập hơn 100 năm trước. Cụ thể vì sao thì ta cũng không rõ ràng, nhưng hình như có quan hệ đến một gã tà tu. Thiếu phụ tóc tím đang định bước vào trong vòng tròn thì nghe thấy, liếc nhìn Hàn Lập sau đó giải thích. Thì ra là vậy, đa tà đạo hữu đã giải thích nghi hoặc. Hàn Lập cười chắp tay nói, thiếu phụ tóc tím tùy ý khoát tay áo, lúc này mới đứng dậy đi lên phía trước. Một gã tà tu. Hàn Lập liếc nhìn đánh giá vài vòng tròn, trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Đối với tà tu mà thiếu phụ đề cập, hắn vô thức nghĩ đến chính bản thân mình. Dù sao, bản thân mình lấy tu vi chân tiên lại giết chết một tên kim tiên rất có bối cảnh như Đạo Vũ. Sợ rằng rất có khả năng bị Bắc Hàn Tiên Cung định nghĩa là tà tu. Nhưng rất nhanh, hắn lập tức bỏ qua suy nghĩ này. Không nói trước đây hắn chưa từng nghe qua Hắc Phong Đảo cùng Bắc Hàn Tiên Cung có liên quan tới nhau. Nhưng từ tin tức nơi này nghe được cấm chế đã tồn tại hơn 100 năm. Và cử động lần này cùng mình rõ ràng không có liên quan. Dù sao 100 năm trước, hắn vẫn sống tốt ở Chúc Long Đạo, cũng không làm ra sự tình gì khác người. Ngoài ra, tên tu sĩ áo trắng ẩn nấp tu vi cũng không làm cho trận này phản ứng. Xem ra, thiết lập cấm chế này cũng không để ý đến tu vi chân thật của tu sĩ. Hắn nhẹ hít một hơi bước lên phía trước, một chân đã bước vào bên trong vòng tròn. Quang đoàn màu vàng xung quanh vòng tròn lập tức rung lên. Tiếp theo có một cổ lực lượng nhu hòa bao phủ thân thể hắn, giống như có một màn nước nhẹ nhàng chảy qua. Hàn Lập chợt rùng mình, thần sắc vẫn như trước tiếp tục bước đi. Một bước, hai bước, ba bước. Lão già tóc bạc chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào pháp trận màu vàng, thần sắc ngưng trọng. Phạm vi vòng tròn màu vàng cũng không lớn. Hàn Lập bước đi 4-5 bước đã qua, cũng không xảy ra hiện tượng gì khác thường. Điều này khiến cho hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngay sau đó, mấy tên tu sĩ còn lại cũng rất nhanh, thông qua pháp trận cảm ứng, cũng không có điều gì dị thường phát sinh. Lão giả tóc bạc lúc này mới nhẹ gật đầu, một tay giơ lên thu hồi vòng tròn màu vàng, một tay khác lại giơ lên. Từng đạo ánh sáng màu lam bắn ra bay đến mấy người Hàn Lập, lộ ra từng miếng phù lục màu lam. Sau một khắc, Hàn Lập chỉ cảm thấy pháp trận truyền tống dưới chân phát ra ánh sáng rực rỡ, sau đó hết thảy trước mắt bị bao phủ bởi ánh sáng màu vàng. Một lúc lâu sau, thân thể của hắn chợt trầm xuống, sau đó ổn định lại. Cảnh sắc trước mặt cũng trở nên rõ nét, xuất hiện trong một đại điện hình tròn. Hàn Lập vẫn còn chút ấn tượng với nơi đây, chính là bên trong Thiên Tinh Tháp Hắc Phong Đảo năm đó. Chư vị đạo hữu, hoàng nghênh đi vào Hắc Phong Hải Vực. Một lão bà lưng còng mặc áo đen đang đứng trước pháp trận cười cười nói. Mọi người nhào nhào chắp tay với lão bà, sau đó rời khỏi truyền tống trận đi đến một cái cổng tò vò cách đó không xa. Hàn Lập lẫn trong đám người chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên dường như hắn phát hiện ra điều gì, bước chân thoáng chậm một chút. Ngày vừa xong, hắn hơi đảo mắt nhìn qua, phát hiện ra tên tu sĩ áo trắng cũng không đi ra cùng với mọi người, mà sau khi đi ra khỏi pháp trận truyền tống lại dừng trong điện. Cùng đứng lại với hắn còn có những tên tu sĩ chân tiên ẩn nấp tu vi. Đối với điều này, lão bà lưng còng không nói thêm điều gì. Điều này càng khiến cho nội tâm của Hàn Lập trở nên hiếu kỳ. Chương 350, Phong Thành. Rời khỏi Thiên Tinh Tháp, Hàn Lập và các tu sĩ khác đi dọc theo một con đường bên cạnh Bạch Thạch Quảng Trường, rất nhanh hòa nhập vào dòng người chung quanh. Hắc Phong Thành chính là nơi phồn hoa nhất ở Hắc Phong Hải Vực, mà nơi này chính là địa phương phồn hoa nhất ở Hắc Phong Thành. Hắn có chút ấn tượng về kiến trúc cửa hàng ở hai bên đường phố. Nơi này cơ bản giống như năm đó, chẳng qua là mấy chỗ náo nhiệt nhất đầu phố nhiều ra mấy cửa hàng lớn cực kỳ xa hoa. Sinh ý những cửa hàng này cũng vô cùng tốt. Phần đông tu sĩ ra ra vào vào, bộ dạng một khắc cũng không dừng. Hắn đập tùy ý đi tới một con đường bên cạnh. Phần lớn cửa hàng ở con đường này bán tài liệu. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Tinh Tháp một cái, rồi cất bước đi vào một cửa hàng. Diện tích cửa hàng này không lớn, trong tiệm cũng có ít khách. Một tiểu nhị nhìn thấy Hàn Lập đi vào, lập tức chạy ra chào đón nhiệt tình. Vị khách quan này, xin hỏi, người cần tài liệu gì? Hàn Lập tùy ý bắt chuyện cùng tiểu nhị, ánh mắt lại liếc nhìn về quảng trường Thiên Tinh Tháp. Gần nửa canh giờ trôi qua, ngay chỗ quảng trường vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Hàn Lập nhíu mày. Và lúc này, một chỗ vắng vẻ trên quảng trường hiện ra các thân ảnh, là một đám tu sĩ đi tới. Một người trong đó chính là lão bà lưng còng, đằng sau mấy người là tu sĩ áo trắng. Trung niên mày kiếm có tu vi cao nhất cũng ở trong nhóm, chẳng qua là đi ở cuối đoàn người. Mấy người không có dừng lại ở chỗ đó, lập tức phi độn về một phương xa, trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, thầm nghĩ, nếu hắn nhớ không nhầm, hướng kia chính là vị trí của phủ đạo chủ. Hắn tùy ý mua mấy thứ tài liệu, sau đó rời cửa hàng, là nhìn về phía đoàn người phi độn đi, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Sau đó Hàn Lập lắc đầu, quay người đi đến một phương hướng khác. Mặc kệ những người này cùng Hắc Phong đạo chủ có quan hệ gì, đang mua đồ chuyện gì, cùng hắn không có quan hệ. Đã như vậy, tốt nhất vẫn là không nên tự mình gây ra phiền toái. Hàn Lập đi dọc theo con đường, xuyên qua mấy con phố. Lúc thân ảnh của hắn từ trong một con hẻm nhỏ yên lặng đi ra, thân hình dung mạo lại lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành một đại hán mặt vàng. Mặt nạ vô thường minh biến ảo dung mạo dễ dàng. Hắn đi dọc theo con đường này, cơ bản đi qua mỗi nơi đều thay đổi dung mạo và cách ăn mặc mới, phòng ngừa vạn nhất. Thời gian tiếp theo, hắn đi dạo bốn phía Hắc Phong Thành, mua bổ sung những thứ còn thiếu trên người. Có lẽ hiện nay, Hắc Phong Hải Vực có nhiều liên hệ với ngoại giới so với trước kia, nên nội thành xác thực phồn hoa hơn nhiều so với lúc trước. Các loại linh tài đang dự tìm thấy cũng bắt đầu xuất hiện tất cả các cửa hàng. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập mới bay lên trời, hóa thành một đạo thanh hồng bay về hướng xa. Một lát sau hắn đáp xuống quảng trường ở phủ đạo chủ. Nơi này so với trước kia cũng không có biến hóa nhiều, chẳng qua là bên trong phủ đạo chủ bị tầng tầng cấm chế bao lấy, quang mang lập lòe, tu sĩ bên trong lại cẩn thận dò xét, so với trước kia thì giới nghiêm hơn nhiều. Hàn Lập cũng không dừng lâu, đi vào điện phủ xem các nhiệm vụ. Trong điện, tụ tập không ít tu sĩ, so với trước thì nhiều hơn rất nhiều. Nhiệm vụ trên thạch bích vẫn ở chỗ cũ, phía trên rậm rạp chằng chịt tràn ngập các loại nhiệm vụ, so với trước cũng nhiều hơn. Nội dung nhiệm vụ so với trước cũng cải biến không ít, trong đó nhiều nhất là nhiệm vụ ngăn địch, trấn giữ, cũng là vì đối kháng thành vụ đảo. Thậm chí còn so nhiệm vụ trực tiếp chính là treo giải thưởng, sẵn giết tu sĩ thành vụ đảo, sẵn giết một người đều có phần thưởng tương ứng. Hàn Lập xem nhanh các nhiệm vụ trên thạch bích, rất nhanh xem qua một lượt. Trên thạch bích không có xuất hiện bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến hắn, thậm chí cũng không có đề cập chút nào đến sự tình của Trúc Long Đạo. Thấy như vậy, Hàn Lập trong lòng như trước không hề hoàn toàn yên tâm. Hắn trong đại điện đi hai vòng, tìm mấy tu sĩ đang xem nhiệm vụ, hỏi bóng hỏi gió một phen. Nghe xong xác thực không có bất kỳ thông tin gì về tiên cung đang đuổi bắt mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trước khi rời đi, vì để người không chú ý, hắn tiếp nhận một cái nhiệm vụ thu thập tài liệu yêu thú. Đi ra đại điện, Hàn Lập quay lại nhìn về phía đạo phủ một cái, sau đó hóa thành một đạo thanh hồng bay ra cửa thành. Kết quả, hắn vừa mới phi độn được nửa đường thì dị biến phát sinh. Một hồi thanh âm nổ vang nặng nề, đột nhiên từ bốn phương tam hướng của hòn đảo truyền tới, trong đó xen lẫn tiếng nổ mạnh rào rào. Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, vội vàng ngừng đồn quan, nhìn lại chung quanh. Chỉ thấy chung quanh Hắc Phong Thành hiện ra từng cột sáng màu lam, phóng thẳng lên trời, giống như một cái hàng rào, bao phủ cả Hắc Phong Thành vào bên trong. Lực lượng chấn động cường đại từ bên trong cột sáng tán phát ra, hư không cũng theo đó mà rung lên. Trong vòng quang mang như nước từ bên trong cột sáng màu lam lan ra, nguyên bản những cột sáng này thẳng tắp, nhanh chóng gãy ngoặt, hội tụ lại chính giữa, rất nhanh dung hợp cùng một chỗ. Cột sáng chung quanh biết cột sáng ở giữa cũng nhào nhào tương liên. Một lát sau, một màn sáng màu lam dày đặc hiện ra, bao bọc cả thành trì vào bên trong. Phía trên màn sáng, vô số gần sóng quang mang như nước lưu động, chồng lên tầng tầng. Vừa nhìn liền biết là pháp trận cực kỳ tinh diệu. Hàn Lập nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó thúc giục đồn quan tiếp tục bay về phía trước, rất nhanh đã đến cửa thành. Nơi đây tụ tập không ít người, các loại thanh âm hỗn tạp đang vào nhau, náo động dị thường. Hàn Lập bất động thanh sắc đáp xuống gần chỗ đám người, sau đó hòa nhập vào bên trong. Lúc này vài tên tu sĩ phía trước đứng đối diện với mấy tên hộ vệ thành mặc trường bào màu đen, đang hỏi. Xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên mở ra đại trận hộ thành? Chúng ta có chuyện quan trọng cần ra khỏi thành. Mấy vị đạo hữu có thể mở cửa thành hay không? Chư vị, lục đạo chủ hạ lệnh mở ra đại trận hộ thành là vì nhận được tin tức người thanh bộ đạo có ý đồ đánh lén Hắc Phong thành, là để phòng ngừa vạn nhất, lúc này mới khởi động đại trận. Chỉ cần tiêu diệt quân địch, lập tức sẽ hủy bỏ đại trận. Thủ lĩnh về thành chắp tay hướng mọi người, cất giọng nói. Hàn Lập đứng một bên nghe xong, trong lòng có chút kinh ngạc. Tuy rằng hắn đã biết hôm nay mâu thuẫn giữa Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo đang ngày càng kịch liệt, nhưng lại không ngờ đã đạt tới tình trạng phải mở ra đại trận hộ thành. Hơn nữa nhìn phản ứng của mọi người chung quanh, từ hồi đối với lời giải thích của thủ lĩnh hộ vệ cũng không quá mức kinh ngạc. Vì đạo hữu này, đại trận hộ thành này chẳng lẽ là thường xuyên mở ra ư? Hàn Lập một phen tư lượng do hỏi một lão già áo hồng ở bên cạnh. Lão già áo hồng nghe có chút kinh ngạc nhìn Hàn Lập. Các hạ, không phải là tu sĩ Hắc Phong thành ư? Tại hạ vừa dùng truyền tống trận đi vào Hắc Phong đảo, đối với tình huống nơi này đều chưa có quen thuộc, kính xin các hạ chỉ giáo một chút. Hàn Lập cười khẽ một tiếng, thập phần khách khí nói. À, chuyện này thật khó trách. Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo những năm nay tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Hắc Phong thành mặc dù là một đại bản doanh của Hắc Phong đảo, nhưng cũng không thể nói là nơi an toàn. Những năm này, đại trận hộ thành xác thực đã mở ra nhiều lần. Lão già áo hồng trước gật đầu nhẹ, sau lập tức nói ra. À, không biết tình hình chiến đấu song phương như thế nào, phương nào đang chiếm thượng phong? Hàn Lập dừng một chút, tiếp tục hỏi. Chỉnh thể thực lực Hắc Phong đảo nguyên bản mạnh hơn Thanh Vũ đảo, nhưng mà những năm này Thanh Vũ đảo lôi kéo rất nhiều người bên ngoài đảo tới, thực lực tăng nhiều, địa vị đã ngang với Hắc Phong đảo rồi. Ai, không biết trận tranh đấu này khi nào mới kết thúc đây? Lão già áo hồng thở dài nói. Hàn Lập chậm rãi gật đầu, ánh mắt lập lòe, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Trong lúc mọi người đang ông nghị luận, một gã trung niên mặt đen tu vi đạt tới đại thừa kỳ ở trong đám người đi ra, cao giọng hỏi. Xin hỏi các hạ, không biết khi nào mới có thể hủy bỏ đại trận? Cũng không thể để cho nhiều người chúng ta như vậy không ngừng nghỉ chờ đợi ở nơi đây chứ. Nguyên lai là thai tộc trưởng, tại hạ cũng không rõ tình huống cụ thể như thế nào. Có lẽ là 2-3 ngày, cũng có thể là cần 10 ngày nửa tháng. Nếu có tình huống đặc biệt cần rời khỏi Hắc Phong thành gấp, có thể tự tiến về phủ đạo chủ cầu kiến lục đạo chủ, để đạo chủ ban cho lệnh bài ra khỏi thành, chúng ta tuyệt không ngăn. Thủ lĩnh hộ vệ liếc nhìn người này mà nói. Trung niên mặt đen nghe chau mày nhưng rốt cuộc không nói. Mọi người tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng hiển nhiên cũng không dám đắc tội với người của phủ đạo chủ. Về phần tiến về phủ đạo chủ thỉnh lệnh bài ra khỏi thành, tự nhiên không ai gấp đến tình trạng phải làm như vậy. Nghị luận một hồi, chúng tu sĩ tụ tập ở cửa thành rất nhanh liền tản đi. Hàn Lập nhíu mày, trong nội tâm liền thở dài. Xem ra vận khí của hắn không tốt, nếu là sớm xuất phát trước nửa khắc, lúc này đã thuận lợi ra khỏi thành rồi. Hắn nhìn màn sáng màu lam trên không trung đánh giá một lát, sau đó cáo từ lão già áo hồng ở bên cạnh một tiếng, rồi quay người đi đến con đường vòng vèo rồi quay về. Đại trận hội thành mở ra, tuy rằng đưa tới một hồi bạo động, nhưng rất nhanh liền lắng xuống. Dù sao loại tình huống này đã xuất hiện nhiều lần, tất cả mọi người tuy có oán thầm một chút, phàn nàn vài câu, nhưng rất nhanh rồi cũng trôi qua. Không bao lâu, Hàn Lập tìm một gian khách sạn vắng vẻ ở Hắc Phong thành, đóng cửa không ra. Thời gian trôi qua, màn đêm phủ xuống rất nhanh. Trong mật thất, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi, bỗng nhiên mở mắt, đứng lên, một tay phất lên. Hơn 10 đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, rơi vào các nơi trong phòng, mở ra cấm chế. Lập tức, tay hắn bấm niệm phát quyết, quanh người hiện ra từng đạo kim sắc lôi điện, khuếch tán ra chung quanh. Rất nhanh ngưng tụ thành một kim sắc lôi trận. Truyền tống. Hắn bấm niệm phát quyết vùng lên, lập tức phát trận lôi điện sáng lên mạnh liệt. Thân ảnh của hắn mơ hồ xuống, lúc này biến mất vô ảnh vô tung trong phát trận. Quang mang kim sắc lôi điện lưu lại trong phòng chấn động vài cái, rất nhanh liền triệt để biến mất. Cùng lúc này trong một gian thạch thất sâu trong lòng đất phía dưới phủ đạo chủ, Nơi này ánh sáng lờ mờ, hắc sắc hoàng mang buông phía giống như gần sóng, bắt đầu khởi động. Chính giữa mật thất đặt một ngọc đài màu lam cực đại. Phía trên lơ lửng một đám trận kỳ màu lam, rậm rạp chằng chịt, tối thiểu cũng hơn vạn cái. Lam Quang chạm mắt từ trên những trận kỳ này lan ra, ngưng tụ thành một màn sáng màu lam hình bán cầu, bao phủ ngọc đài màu lam ở phía dưới. Mà trên ngọc đài màu lam này là một phù điêu hình tòa thành, nhìn kỹ thì chính là Hắc Phong Thành. Chương 351. Trên đường gặp phần tranh. Bên cạnh bạch ngọc đài màu xanh da trời là một lão giả mặc áo hắc bào đang khoanh chân ngồi. Quanh người lơ lửng mấy chục cái khay màu ngọc xanh da trời, thỉnh thoảng phập phồng nhẹ. Vào thời khắc này, bên trong một cái khay ngọc chợt rung lên, mặt ngoài hiện ra một luồng quang mang lạ kỳ. Lão giả lập tức mở to mắt, nhìn vào khay ngọc, bạch mi bỗng nhúc nhích. Chữ lão, xảy ra chuyện gì? Một thanh âm vang lên, trong bóng tối mật thất, một bóng người mặc cẩm bào màu đen đi ra, đầu đội mão, đúng là Hắc Phong đạo chủ, Lục Quân. Những năm qua, gã vẫn không thay đổi gì, trên mặt vẫn tràn đầy vẻ uy nghiêm. Khởi bẩm đạo chủ, vừa mới có người xuyên qua đại trận hồ thành. Lão già áo đen nhíu mày. Xuyên qua? Là người có thể phá nhà cơm chế đại trận hồ thành sao? Lông mày Lục Quân chau lên hỏi. Không phải phá giải, mà là dùng một loại đồn thuật cực kỳ đặc biệt, trực tiếp xuyên qua. Lão già áo đen chậm rãi nói. Xuyên qua? Lục Quân nhướng mày. Hẳn là một loại bí thuật, có thể sử dụng không gian chi lực. Người hồ thành đại trận tuy có thể ngăn trở đồn pháp bình thường, nhưng lại không tăng thêm cấm chế không gian, xem như là chưa có hoàn thiện, bị xuyên thẳng qua cũng là bình thường. Một thanh âm khác vang lên, trong bóng tối là có một người đi ra. Nếu có hạng lập tại nơi đây có thể nhận ra, người này chính là trung niên nam tử mày kiếm trong đám người ban ngày hắn đã gặp. Trước đây, ta chưa từng nghe qua loại thủ đoạn này. Hắc Phong hải vực này là chỗ vắng vẻ, Lục Mộ cô lậu quả văn rồi. Lục Quân đối với người này, vẻ uy nghiêm trên mặt lập tức giảm đi, là nhiều hơn một tia cung kính. Bị phát như vậy ở bên ngoài cũng không dễ gặp, không thể tưởng được ở chỗ này, vậy mà có thể gặp được. Trung niên nam tử này nói ra, có phải là người của Thanh Bộ Đạo không? Lão già áo bào đen bên cạnh nói ra, hẳn là không, ta cùng Thanh Vũ chân nhân tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, hắn cũng không có loại thần thông này, nếu không thì những năm qua cũng không thái bình như vậy rồi. Ta đoán chừng là tu sĩ nào đó truyền tống từ bên ngoài vào, hôm nay gây ra. Lục Quân trầm ngâm nói, hy vọng người này cùng Thanh Vũ đảo không có quan hệ gì, chỉ là đến Hắc Phong hải vực du lịch thôi. Lão già áo đen nghe thì gật đầu nói, mặc kệ nói như thế nào, người này cũng không phải là người phe ta. Có người có thể tùy ý xuyên qua cấm chế hồ thành, chung quy không phải là chuyện tốt. Lông mày Lục Quân cau lại nói, Lục đạo chủ không cần lo ngại, ta đây vừa vặn có một bộ cấm chế ẩn chứa không gian chi lực, chữ đạo hữu tăng thêm vào trong đại trận hồ thành là được rồi. Trung niên mày kim nói, lật tay lấy ra một trận bàn màu bạc đưa cho lão già áo đen. Lão già áo đen cảm nhận được trong đó phát ra một cỗ chấn động không gian chi lực nhẹ nhẹ, con mắt sáng ngời, vội vàng tiếp nhận bộ khí cụ bày trận, dò xét không thôi. Đà tạ phùng đạo hữu rồi. Sắc mặt Lục Quân vui mừng, chắp tay nói. Những việc này đều là việc nhỏ, không cần để ý tới. Liên quan đến chuyện kia, ngươi đã làm như thế nào rồi? Trung niên họ Phùng đổi chủ đề hỏi. Từ khi nhận được tin tức, ta lập tức phái người tăng cường phòng hộ, quyết không để cho những người Thanh Vũ đạo kia mảy may nhúng vào. Lục Quân trầm giọng nói, người Thanh Vũ đảo không đang nhắc tới, một chút vẫn là Luân Hồi Điện. Để phía sau Thanh Vũ đảo thực sự là Luân Hồi Điện tham gia thì phiền toái rồi, chúng ta không được khinh thường. Trung niên họ Phùng nghiêm nghị nói, Phùng đạo hữu xin yên tâm. Lục Quân gật đầu. Trung niên họ Phùng ừ một tiếng, lại dặn dò vài câu này mới quay người rời đi. Người này một bộ thư thái từ trên cao nhìn xuống. Hai người Lục Quân từ đầu tới cuối đều không lộ ra bất cứ bất mãn nào, từ hồ đây hết thảy đều là điều bình thường. Đạo chủ, nơi này có một mình ta trông coi là được rồi, hay là ngài về trước nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn? Lão già áo đen nói ra. Lục Quân lắc đầu, nhìn ngọc đài màu xanh da trời, thần sắc lộ ra vẻ lo âu. Ngài đang lo lắng cho Vũ Tinh tiểu thư ư? Lông mày lão già áo đen nhíu lại hỏi. Ai, lần này Vũ Linh rời đảo, ta thật sự có chút bận tâm. Lục Quân thở dài. Vũ Tinh tiểu thư cũng là muốn giảm bớt lo lắng cho người. Hơn nữa Lưu Lan đảo cách Hắc Phong đảo không xa. Những năm này tu vi tiểu thư tiến nhanh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lão già áo đen cười nói. Lục Quân nghe, tự hồ an tâm thêm vài phần, gật nhẹ đầu. Một chỗ vùng biển cách Hắc Phong đảo hơn 10 vạn dặm, hư không bỗng nhiên hiện ra tường đạo kim sắc lôi điện, lập tức ngưng tụ thành một kim sắc lôi trận. Bên trong lôi trận, điện mang đang vào nhau, thân ảnh Hàn Lập hiện ra. Hàn hít sâu một hơi mùi vị mặn của gió biển trước mặt, sắc mặt cùng theo đó giãn ra vài phần. Hắn không có dừng lại lâu, sau một lát, định thần liền lật tay lấy ra một khối ngọc giản dán lên trên trán. Đây chính là địa đồ Hắc Phong hải vực mà hắn đã mua hồi trước. Sau nửa ngày, hắn thu lại ngọc giản, sau đó thân hình nhoáng một cái phi độn về hướng xa. Căn cứ tin tức lấy được trước đây, phiến khu vực gần Hắc Phong đảo hôm nay cũng không an bình như vậy. Tuy dùng tu vi Hàn Lập ngày hôm nay tự nhiên không cần lo, nhưng hắn vẫn tận khả năng bảo trì khiêm tốn, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp thân hình, phi hành cũng không nhanh. Một đêm trôi qua rất nhanh, chân trời phía đông dần dần sáng ngời. Một vòng mặt trời đỏ mọc ở phương đông, mặt biển hiện ra vô số kim lân xinh đẹp dị thường. Lại nói tiếp, Hắc Phong hải vực này là điểm dừng chân đầu tiên sau khi Hàn Lập trở lại tiên giới. Cho nên đối với hắn, đời đầy mang theo vài phần tình cảm đặc thù, phảng phất như nơi này là cố hương ở tiên giới của hắn vậy. Bởi vậy cảnh sắc mặt trời mọc bình thường này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút đặc biệt. Nhưng ngay lúc này, hai hàng lông mày của hắn nhảy lên một chút, quay đầu nhìn về một hướng, chỗ sâu trong ánh mắt hiện ra một tia kinh ngạc, lúc này hắn ngừng đồng quan. Bởi vì dưới sự cảm ứng của thần thức hắn, mấy ngàn dặm phía bên kia có linh khí chấn động kịch liệt, tự hồ có hai phương tu sĩ thực lực không kém đang tranh đấu với nhau. Hắn dò dự một chút, rút cuộc vẫn thúc giục đồng quan bay nhanh về hướng đó. Bất quá trong lúc phi độn, thân hình hắn chậm rãi trở nên trong suốt, thành quang quang mang trên người cũng biến mất vô tung. Cả người biến thành một đạo ảnh nhạt không thể nào thấy bóng dáng. Dùng đồn tốc của Hàn Lập hôm nay, khoảng cách mấy ngàn dặm thoáng cái đã trôi qua, đã đến phụ cận của hai nhóm người. Thân hình hắn nhoáng một cái trực tiếp đắp trong một đám mây trắng ở giữa không trung, sau đó nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy mặt biển phía dưới nhấc lên sóng gió động trời, đặc biệt linh quang trùng thiên mà đi, thanh âm bạo liệt nổ vang liền miệng không dứt. Ở bên trong song phương tu sĩ, có một phương mặc phục sức Hắc Phong đảo, có 5 người, trong đó là 2 người đại thừa kỳ, 2 người hợp thể kỳ. Trong đó có một tu sĩ đại thừa kỳ, là một thiếu nữ ước chừng 20, khuôn mặt như vẽ, sử dụng một cây quạt lông màu lông vũ màu xanh. Lúc vỗ, thỉnh thoảng nhấc lên một cổ thanh sắc cuồng phong. Một tu sĩ đại thừa khác là một trung niên mặt vàng, có chút xanh xao vàng vọt, đỉnh đầu lơ lửng một tấm gương màu xanh da trời. Thỉnh thoảng từ đó bắn ra từng đạo cột sáng màu xanh da trời, vừa thô vừa to. Ba gã tu sĩ hợp thể kỳ chủ yếu vây quanh thiếu nữ, từng người khu động pháp bảo, bộ dạng như muốn bảo vệ nàng. Cùng giằng co với những tu sĩ Hắc Phong đảo này là hai gã tu sĩ mặc áo xanh. Bên Hắc Phong đảo tuy nhân số chiếm ưu thế, nhưng giờ phút này lại tuyệt đối rơi vào hạ phong. Bởi vì trong hai người Thanh Vũ đảo có một gã đại hán đầu trọc, đầu sinh bướu thịt. Rõ ràng là một gã tu sĩ chân tiên. Giờ phút này trước người gã lơ lửng một đại phiên đen kịt, trên mặt phiên là một đồ án thần linh màu đen, thoạt nhìn rất giống lôi thần trong truyền thuyết. Hai tay gã véo động pháp quyết, từng đạo hắc sắc lôi điện từ trên đại phiên màu đen hiện ra, khuếch tán ra chung quanh, hình thành một mảnh lôi hải màu đen. Từng đạo hắc sắc lôi điện vừa thô vừa to từ trong lôi hải bắn ra, đơn giản đánh tan công kích của những người Hắc Phong đảo. Hơn nữa bước 5 người đối phương liên tục lùi về sau. Tên còn lại bên cạnh gã thoạt nhìn tóc trắng xóa, phía dưới cằm mọc ra một dòng râu dê, trên người toát ra khí tức đại thừa kỳ. Giả khu động hai cây pháp bảo trường thương màu vàng, hóa thành hai con thổ long màu vàng, phùng ra từng đoàn quang cầu ma bàn màu vàng đất, từ bên cạnh phụ trợ gã đại hán đầu trọc. Ánh mắt Hàn Lập nhìn thiếu nữ kia, trong ánh mắt lộ ra một chút dị sắc. Nàng này không phải ai khác, chính là Lục Vũ Tinh, là con gái của Hắc Phong đạo chủ mà hắn từng gặp mặt một lần. Lục đại tiểu thơ, không thể tưởng được ngươi là người thừa kế duy nhất của Hắc Phong đảo, lại dám liệt khai Hắc Phong đảo. Ta thử hỏi là gạt người lớn hay là không biết sống chết đây? Gã đại hán đầu trọc cười lạnh liên tục, hai tay bấm một cái pháp quyết. Hào quang lôi hải quanh người gã đột nhiên tăng lên. Từng đạo lôi điện vừa thô vừa to từ đó bắn ra, nhanh chóng ngừng tụ với nhau, đoán lên hóa thành năm đầu lôi xà cực lớn, dài chừng 10 trượng, lắc đầu quậy đuôi đánh tới năm người. Lục Vũ Tinh biến sắc, quát lên một tiếng, quạt lông màu xanh bắn ngược bay trở về trong tay nàng. Linh quang trên quạt lông đại phóng, mặt trên mỗi cây lông vũ đột nhiên mở ra. Tiếng thét nổi lên, một cổ vải rộng màu xanh đậm từ bên trong quạt lông chèn chút chui ra, bao phủ năm đầu lôi xà cực lớn vào trong. Bên trong vải rồng khổng lồ, mơ hồ có thể thấy vô số quang tia màu xanh. Lôi xà bị vải rồng màu xanh bao lấy, động tác lập tức chậm chạp hơn nhiều. Trung niên mặt vàng ở một bên bội vội bấm niệm pháp quyết. Tấm gương màu xanh da trời trước người đột nhiên tỏa ra ánh sáng hào quang, trường lần đến tầm hơn 10 trượng. Một cột sáng màu xanh da trời vừa thô vừa to phun ra, ba bốn đầu lôi xà lại. Hàn khí ngập trời từ bên trong cột sáng màu xanh da trời tán phát ra. Ánh sáng màu lam lóe lên, cột sáng hóa thành một tòa băng sơn cự đại màu xanh da trời, đồng kết lại bốn đầu lôi xà vào bên trong. Vũ Tinh tiểu thư, đi mau, chúng ta ngăn chặn người này. Nam tử mặt vàng thấy tình hình này, hướng Lục Vũ Tinh quát to. Đồng thời tay y đột nhiên bấm niệm pháp quyết, hào quang trên tấm gương màu xanh da trời chớp liên tục, phùng ra từng cột sáng màu xanh da trời vừa thô vừa to, đánh tới hai người ở phía đối diện. Mặt khác, ba gã tu sĩ hợp thể kỳ cũng lộ ra vẻ kiên quyết, điên cuồng thúc giục pháp bảo, cộng thời phía hai người Thanh Vũ đảo. Ánh mắt Lục Vũ Tinh lộ ra vẻ chần chừ, đột nhiên cắn răng, thân hình khẽ chuyển, hóa thành một đạo thanh sắc đồn quang trốn về phía xa. Còn muốn đi ư? Đại hán đầu trọc cười lạnh một tiếng, tay biến đổi pháp quyết. Lôi quang trên người năm đầu lôi xà bên trong băng sơn sáng ngời, đột nhiên nổ ra, hóa thành từng đạo lôi điện vừa thô vừa to, đơn giản xe rách băng sơn màu xanh da trời. Sau khi xe rách băng sơn màu xanh da trời, hắc sắc lôi điện không ngừng chút nào, đang vào thành một tấm lưới lôi điện lớn, nhanh chóng bao lấy mấy nam tử mặt vàng. Mấy người bị lôi điện bao lấy, từng đạo hồ quang điện chạy qua người bọn họ, toàn thân lập tức bị điện giật, cháy đen một mảnh. Lão già đồ dê thừa dịp đại hán đầu trọc vây khung bốn người, thân hình lập tức hóa thành một đạo hoàng mang, màu chóng đuổi theo hướng Lục Vũ Tinh. Kết thúc tập 65 của bộ truyện Phạm Nhân Tù Tiên Chỉ Tiền Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện sau.